xiên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 280, váy hạ chi thần, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Trước lúc này, đại hoàng nữ mang người tiến vào một thông đạo dưới lòng đất. Khi thông đạo phát sinh sự cố rồi sụp đổ, đại hoàng nữ và Tạ Xu đồng thời bị chôn xuống dưới. Nhưng lúc nguyên chủ tỉnh lại, nàng cũng không trông thấy tung tích của Tạ Xu. Sau khi nguyên chủ chết đi, Tạ Xu mới gặp lại đại hoàng nữ lần nữa. Người bên cạnh đại hoàng nữ đều là cao thủ. Tạ Xu bị bắt về, lần nữa bị cầm tù nên người nàng ta. Tạ Xu vì muốn khôi phục thực lực, mà dùng một loại bí thuật, gượng ép tu luyện, cuối cùng dẫn đến Tạ Xu tẩu hỏa nhập ma. Nhưng thần trí của Tạ Xu vẫn còn. Cứ như vậy tu luyện, một đường hắc hóa, Tạ Xu che cái cổ bị đánh có chút đau đớn. Chậm chạp ngồi dậy, hắn theo bản năng sờ thân thể một cái. Phát hiện y phục vẫn còn, thì có chút thở phào. Tạ Xu ngước mắt nhìn về phía đối diện. Trong ánh sáng mơ hồ, thân hình nữ tử dường như cũng trở nên mơ hồ, giống như được che bởi một tầng lụa mỏng. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên rung động. Tạ Xu chống vào vách đá đằng sau, giữ vững thân thể. Xung quanh thỉnh thoảng có đá vụn rơi xuống. Ngay khi Tạ Xu đang nghi hoặc, phía trước sụp đổ một trận. Sau đó có ánh sáng yếu ớt tiến vào. Một cái thông đạo xuất hiện ở phía trước. Thân ảnh mơ hồ đứng ở nơi đó, rồi đi vào thông đạo. Nhưng chỉ qua một lát, cô lại quay về. Thiếu chút nữa quên mang ngươi theo. Thẻ người tốt không thể ném a, Tạ Xu. Cầu ngươi quên ta đi. Sơ Tranh nắm lấy cánh tay Tạ Xu. Còn có thể đi không? Tất nhiên là phải tốt hơn điện hạ một chút. Giọng điệu của Tạ Xu mang theo nét trào phúng, muốn kéo tay mình ra, kết quả lại phát hiện khí lực của Sơ Tranh vô cùng lớn. Đáy lòng hắn chìm xuống, Sơ Tranh dắt hắn đi về phía trước, Tạ Xu hơi lảo đảo, miễn cưỡng đuổi theo bước chân Sơ Tranh. Cái thông đạo này vô cùng rộng rãi, hai bên có ánh nến đốt sáng, trên vách tường của thông đạo còn khắc những bức bích họa. Bích họa niên đại xa xưa. Đã có chút mơ hồ không rõ. Tạ Xu vội vã lướt qua vài lần, không nhìn ra trên bích họa vẽ cái gì. Điện hạ, người có thể buông ta ra. Tạ Xu cố gắng giải cứu mình ra. Điện hạ đừng lo lắng, đến năng lực bảo vệ mình ta cũng không có, sẽ không chạy loạn. Răng rắc, tiếng nói của Tạ Xu vừa phát ra thì một âm thanh rất nhỏ vang lên. Sơ Tranh dừng lại, quay đầu nhìn Tạ Xu. Dưới ánh nến lờ mờ, nam tử mặc một bộ hồng y như lửa, tóc đen dùng ngọc quan màu mực thắt lại, một nửa tùy ý xõa sau lưng. Khuôn mặt nam tử thanh tuyệt, ánh nến làm soi dọi lên tia sáng rất nhỏ trong đáy mắt hắn, như ánh sáng nhàn nhạt chậm rãi xuất hiện trên bầu trời đêm. Môi mỏng nhẹ câu, mắt phượng hơi liễm, yêu dã lại tự phụ. Cho dù thế gian tuyệt sắc đứng trước mặt hắn cũng sẽ phải ảm đạm phai mờ. Sao thẻ người tốt lại đẹp mắt như vậy chứ? Khó trách đại hoàng nữ kia lại thích hắn như thế. Nhưng mà, âm thanh vừa rồi là cái gì? Siêu, siêu siêu siêu. Đoàn tiễn bắn ra từ hai bên thông đạo. Sơ Tranh nhanh tay lẹ mắt kéo Tạ Xu tránh đi. Đợt đầu tiên, số lượng đoàn tiễn không nhiều. Nhưng đợt thứ hai lại lít nha lít nhít, làm người ta không có chỗ nào mà trốn tránh nữa. Tạ Xu bị Sơ Tranh ngăn ở phía sau. Hắn nhìn Sơ Tranh giơ tay, ngân quang hiện lên trước mắt. Đoàn tiễn bị ngân quang đánh trúng, lộp bộp rơi xuống đất. Tạ Xu nhìn chằm chằm vào phía sau lưng nữ tử, siết chặt nắm đấm. Không được, không có cô thì chính hắn cũng sẽ chết ở nơi này. Tạ Xu từ bỏ kế hoạch đẩy người, bắt đầu né tránh theo Sơ Tranh. Nhưng Sơ Tranh rất nhanh phát hiện, mặc dù thẻ người tốt này không muốn giết chết mình, nhưng cũng không hề muốn tốt cho cô tí nào. Cả thông đạo đều là đoàn tiễn, một đợt rồi một đợt, mỗi lần sẽ có khe hở chừng vài giây, có thể để người ta đi lên phía trước một khoảng cách. Nhưng cái thông đạo này nhìn không thấy điểm cuối, không biết bao xa nữa. Sơ Tranh vừa đối phó với những mũi tên này, còn phải ứng phó với Tạ Xu thỉnh thoảng quấy rối. Sơ Tranh tức đến nghiến răng. Trước khi đợt đoàn tiễn tiếp theo đến, quay người dùng tay bổ một cái, đánh ngất Tạ Xu. Tạ Xu, ánh nến trong thông đạo vụt tắt. Sơ Chanh kéo Tạ Xu trong bóng đêm đi lên phía trước. Đi nửa ngày mà cũng không thấy được lối ra. Đây là nơi quỷ quái nào chứ? Sơ Chanh ném Tạ Xu đi, dựa vào tường thở một hơi. Vết thương trên vai đã nghiêm trọng hơn. Lúc này toàn bộ cánh tay đều cứng đờ. Hơn nữa lại đang không ngừng chảy máu. Vết thương này có chút kỳ quái. Vừa rồi cô đã xử lý một lần, nhưng hình như không có hiệu quả. Máu vẫn không ngừng chảy. Sơ Chanh không rõ chuyện gì đã xảy ra, nên lười quản nó. Mất máu quá nhiều. Ồ, không sợ. Dù sao chết thì cũng kéo ngược lại. Trải qua mấy lần kéo ngược lại, bây giờ Sơ Chanh đã không sợ nữa. Có câu nói thế nào nhỉ? Chỉ có không lần vượt quá giới hạn. Không phải, không lần kéo ngược lại và vô số lần kéo ngược lại. Sơ Chanh đã quyết định khi nhìn thấy đại hoàng nữ kia thì phải xử lý nàng ta trước cho hả giận. Tiểu tỷ tỷ, ta đến nhắc nhở cô một chút. Sơ Chanh, Vương Bát Đản mi câm miệng. Ta không muốn nghe, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở tiểu tỷ tỷ. Nếu số lần kéo ngược lại ở mỗi vị diện vượt quá 3, cô sẽ trở lại điểm xuất phát. Vương giả phi thường tận tụy. Cho dù bị tiểu tỷ tỷ mắng, nó cũng phải nói. Sơ, nhóc đáng thương, Tranh cảnh giác hỏi. Có ý gì? Câu nói này tách từng chữ ra thì ta đều hiểu. Nhưng tổ hợp lại với nhau, có vẻ như ta xem không hiểu. Vương Bát Đản, ta cho mi một cơ hội. Mi cẩn thận mà nói. Từng chữ tách ra rõ ràng rồi nói cho ta. Vương giả bị Sơ Tranh phát ra khí thế hung ác hù đến. Yếu ớt trả lời, chính là trở lại thời điểm khi cô vừa bắt đầu vị diện này. Trở lại ban đầu, Vương Bát Đản con chó đần độn này là ma quỷ sao? Vất vả lắm mới đi được đến đây. Sao có thể kéo ngược về được? Kiên quyết không? Đến từ một nhóc đáng thương yếu ớt quật cường. JPG, đúng tiểu tỷ tỷ. Không thể, cho nên tuyệt đối không nên kéo ngược lại nha. Chúng ta cứ phá sản thật tốt. Đừng nghĩ đến những chuyện loạn thất bát tao kia nữa. Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Vương giả vuốt mông ngựa. Sơ Tranh hoàn toàn không nghe Vương giả nói gì cả. Cô kéo căng khuôn mặt nhỏ. Tự mình cân nhắc lại. Cho dù bây giờ đã kéo ngược lại một lần, vậy thì vẫn còn có thể xử lý đại hoàng nữ kia hai lần nữa. Có lời, không thể lãng phí. Không đúng, khi ở vị diện đầu tiên, cô bị kéo ngược lại nhiều lần như vậy. Sao không thấy Vương Bát Đản nhắc nhở tiểu tỷ tỷ? Vị diện thứ nhất là cô đang ở ngay điểm xuất phát nha. Sơ Tranh, chó chết, lại mắng nó. Vương giả tức giận đến mức offline luôn. Sơ Tranh cũng không muốn động, dựa vào tường nghỉ ngơi. Phù, Sơ Tranh cảm giác được có thứ gì đó đang ở bên cạnh thổi hơi. Lạnh buốt, âm trầm, còn mang theo một cỗ tanh tưởi. Sơ Tranh nhìn vào trong bóng tối, không thấy gì cả. Cô sờ sờ bên cạnh một cái, không sờ được Tạ Xu, mà ngược lại sờ được một thứ gì đó sền sệt, hình dáng như cái rễ cây. Sơ Tranh ném đồ chơi kia đi. Bỗng nhiên nhảy dựng lên. Cái thứ gì vậy nha? Phù, cổ Sơ Tranh lạnh căm căm. Giống như có thứ gì đó thổi hơi lạnh vào cổ cô. Sơ Tranh xoay người đánh một quyền. Trong bóng tối có cái gì đó đang di động. Nắm đấm của Sơ Tranh không đánh trúng. Ngân quang trong tay áo cô bỗng nhiên thoát ra. Trong bóng tối thoáng hiện lên tia sáng nhàn nhạt. Sơ Tranh mơ hồ trông thấy ở nơi cách cô 2 mét. Có một bóng đen đang đứng. Bóng đen cao cỡ nửa người. Vô số rễ cây lan tràn ra từ trong cơ thể bóng đen, trải đầy trên mặt đất. Sơ Tranh, rất buồn nôn. Đây là thứ quỷ gì? Ngón tay Sơ Tranh phất qua không khí một cái. Ngân quang cuốn lấy bóng đen kia. Cánh tay Sơ Tranh khẽ dương lên phía bên cạnh. Ngân quang mang theo cái bóng đen kia đập vào bức tường bên cạnh. Làm ta sợ muốn chết. Cách chương.